Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ăn thịt hắn. Ngủ nó ra. Đông Hải, ác mộng vực sâu, hắc ám băng lãnh, khắp nơi quạnh hiu cùng hoang vu. Lắp đặt lấy thân mã tàu ngầm nhỏ bắt đầu hướng thú sào chỗ sâu chạy. Ngột ngạt yên tĩnh vực sâu nghênh đón khách nhân của nó. Chư vị, chuyện xấu nói trước, vào ta Hải Vương Tông đội ngũ, liền muốn y theo chỉ thị của ta làm việc. Nếu không, đã xảy ra chuyện gì? Chớ trách ta nói không giữ. Sa trưởng lão mặt âm trầm, trong lời nói uy hiếp hết sức rõ ràng. Bên cạnh hắn hậu bối cũng mượn cơ hội mở miệng nói. Đi theo chúng ta Hải Vương Tông, chỉ cần thủ quy củ, ăn ngon uống sướng không là vấn đề. Rất rõ ràng, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Thân mã từ chối cho ý kiến, nhếch miệng, bình tĩnh mà nhìn xem bọn họ biểu diễn. Chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, phía trước có đại khủng bố. Đám người giật nảy cả mình, chỉ gặp hắc ám dưới biển sâu nhô ra một cái to lớn đầu cá. Răng rắc một cái, trực tiếp đem phía trước vài dặm chỗ một chiếc tàu ngầm cắn bạo. Màu bạc lôi đình từ đầu cá luồn lên, hồ quang ngang trời, vô cùng kinh khủng. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Một thuyền người bị màu bạc hồ quang đánh trúng, tại chỗ sụp đổ, nhanh chóng thay đổi phương hướng. Kia là cấp độ đại năng cự đầu niêm. Sa trưởng lão gầm thét, bàn tay lớn đặt tại tàu ngầm đài điều khiển, chuyển vận thần lực. Cùng lúc đó, tàu ngầm bên trên sáng lên lít nha lít nhít đạo văn, trống lên một cái vòng phòng hộ. Sau một khắc, đội tàu phía sau xuất hiện một vị lão giả, hạc phát đồng nhan, toàn thân tỏa ra hung hãn khí tức. Chỉ gặp một bàn tay lớn che trời hướng cự đầu niêm vỗ tới, khuấy động đến nước biển cuồng dại. Cự đầu niêm thì phóng thích màu bạc hồ quang tới đối kháng. Các ngươi mau lui, phía sau còn có một đám cự đầu niêm. Lão giả quát, âm thanh truyền khắp vùng biển này. Đi, mau lui. Thân mã chỗ tàu ngầm cũng đi theo đám người chuyển biến hướng đi, hướng một phương hướng khác tiến lên. Vô lượng mẹ nó thọ mã, cái này hải thú sao thật sự là danh phù kỳ thực a. Vô cùng kinh khủng, trước đó một nhóm kia tự mình rời đi tán tu, đại bộ phận sợ là táng thân bụng cá. Ai, tu tiên có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận a. Thân mã tâm ở bộ ngực nhảy tựa như cột lớn dùng sức đụng cửa thành đông. Dạng, chẳng những không đều, mà lại một lần nhanh như một lần. Tàu ngầm bên trong bầu không khí có chút ngột ngạt, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, cảm động lây. Tàu ngầm tiếp tục ở không biết con đường bên trên, không ngừng tiến lên. Đột nhiên, một mảnh dày đặc ánh sáng xanh lục hướng về đội tàu vọt tới. Cách rất xa liền có vô tận ánh sáng xanh lục phù văn đang nhấp nháy, như mưa sao băng đánh thẳng tới. Là hải nhân xà, một đám đạo cung cảnh giới hải thú thôi. Chư vị xuống thuyền chuẩn bị chiến đấu. Sa trưởng lão quát to, kia là một đám sinh ra vây cá, có được thân người, chiều dài đuôi rắn sinh vật, toàn thân đều là màu xanh lá, bộ dáng 10 phần kỳ hoa, nhân loại khuôn mặt, trên cổ lại có mang cá, mà lại răng nanh lộ ra ngoài, dữ tợn vô cùng. Hải nhân xà tướng mạo quái dị, thế nhưng trong cơ thể lại thai nghén một cái viên châu, là chế tác duyên thọ đan trọng yếu phụ liệu. Cái kia Sa trưởng lão mới có thể vội vã như vậy, muốn hủy diệt chúng. Hơn 10.000 đầu hải nhân xà hướng phía đội tàu vọt tới, phun ra từng đạo ánh sáng xanh lục, lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ hải vực. Thân mã cũng đi theo xuống thuyền, chuẩn bị săn giết hải nhân xà. Chu Tiên Võ, Vô Úy Long Mã ấn thân mã ở khu vực biên giới du tàu, thỉnh thoảng nhặt nhạnh chỗ tốt, đánh lén một chút lạc đàn hoặc là thụ thương nghiêm trọng hải nhân xà. Không bao lâu, liền thu tập được 10 mấy miếng viên châu. Loại vật này đối với hắn mà nói, có chút ít còn hơn không. Nơi xa trung tâm chiến trường dâng lên từng mảnh ánh sáng màu vàng óng, thần bí đạo văn lấp lóe, sát khí ngập trời. Kia là tam đại tông môn liên thủ tạo thành sát trận, mấy ngàn con hải nhân xà bị rào sát hết sạch. Thân mã nộp lên một cái viên châu. Sau đó tàu ngầm tiếp tục tiến lên. Một chút tu sĩ vĩnh viễn lưu tại vừa rồi cái kia phiến giết chóc chiến trường. May mắn còn sống sót người phần lớn ý chí chiến đấu sục sôi. Đầy lòng chờ mong lần tiếp theo thu hoạch. Ô ô, chấm ngoặc kép, to rõ tiếng kèn vang lên. Gợn sóng khuếch tán, hết thảy tàu ngầm nhỏ đều đình chỉ tiến lên. Phía trước, xuất hiện một cái to lớn tổ ong hình dáng thú huyệt. Nó từ chặt chẽ sắp xếp lục giác trụ thân thể chỗ tạo thành. Phía ngoài cửa hang có lớn có nhỏ, lớn có mấy trăm trượng cao, nhỏ chỉ có thể thông qua một người. Lít nhà lít nhít lại xen vào nhau tinh tế. Quỷ phủ thần công, làm người ta nhìn mà than thở. Chư vị, phía trước là được hải thú sao bên ngoài cửa vào. Tất cả đội lựa chọn cửa vào. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng trở về. Hải vương tông thánh chủ liên hợp cường giả khắp nơi ở đây bố trí ẩn nặc trận pháp, an bài từng cái chiến đội tác chiến hạng mục công việc. Thú sào đối với cường giả áp chế phi thường lớn, từng bước bị giam cầm, áp bách đến hóa long cảnh. Tất cả tông cường giả trừ phi gặp được chân chính bảo vật, nếu không sẽ rất ít tự mình mạo hiểm. Thú sào âm u ướt lạnh, đen ngòm môn hộ như là hồng hoang mãnh thú, nhiếp nhân tâm phách, ngay cả ánh sáng đều cơ hồ không thể gặp. Trong đó hắc vụ trở ngại thân thức khuếch tán, đặt mình vào trong đó, ngũ giác cơ hồ bị che đậy, không phân rõ trên dưới trái phải. Sa trưởng lão dẫn thân mã cái này một đội người tiến vào một cái rộng 10 mét hang động. Trong động một mảnh đen kịt, hắn dẫn theo một ngọn thần bí cổ đăng, xua tan hắc vụ, chiếu sáng phía trước. A, kia là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong đội có người kêu sợ hãi. Chỉ hướng phía trước, nơi đó phát ra mịt mờ ánh sáng. Có một bộ to lớn thi thể, nội tạng đều bị xé nát, máu me đầm đìa, chỉ để lại một cái đầu chuột. Bên cạnh còn có một cái tản ra tia sáng vỡ vụn ngọn đèn nhỏ. Đây không phải là chồn sóc vàng nhất tộc Hoàng Đại Đàm sao? Hắn thế nhưng là hóa long cảnh cường giả, thế mà đổ vào nơi này. Trong đội ngũ có tu sĩ nhận ra thi thể thân phận, hoảng sợ muôn dạng, hít kha zzz, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng như 15 cái thùng treo 7 bên trên 8 rơi. Thân mã cảm thấy không lành, trái tim không biết vì cái gì nhảy lên không ngừng. Càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, tựa như tiết tấu càng lúc càng nhanh nhịp trống. Khi thì lớn tiếng, khi thì tiết tấu không đồng nhất. Không nên kinh hoàng, đã đạp lên con đường tu tiên, nên có loại này giác ngộ. Huống chi chúng ta nhiều người như vậy, coi như gặp gỡ nửa bước đại năng cấp bậc hải thú, chưa chắc không thể đánh cược một lần. Sa trưởng lão đứng dậy, an ủi tâm tình của mọi người. Sau đó một đoạn đường, sương mù càng nặng, đám người không ngừng tiến lên. Thần bí cổ đăng chiếu rọi phạm vi càng ngày càng nhỏ. Con đường phía trước mơ mơ hồ hồ, mông lung. Hưu, một đạo tia sáng trắng lóe qua, sau đó lại rất nhanh yên lặng. A a a, có người chết. Một vị tu sĩ chỉ vào ngã trên mặt đất đồng đội, lớn tiếng kêu gọi. Người kia ngã trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ còn lại có một miếng da túi. Chư vị, đình chỉ tiến lên, bày trận. Sa trưởng lão dừng lại bước chân tiến tới, rất mau tới đến xảy ra chuyện địa điểm, cẩn thận quan sát trên đất di hài. Phát hiện nó biểu trên da có mấy chục đạo miệng nhỏ. Trên thi thể huyết nhục tinh hoa đều bị một loại nào đó sinh vật hút khô. Là hải huyết điệt. Cái này phiền phức. Sa trưởng lão hoảng sợ nói. Trưởng lão, cái này hải huyết điệt là cái gì quái vật? Bên cạnh có tu sĩ nghi ngờ nói. Loại sinh vật này lấy máu mà sống. Khát máu thành tính. Thường thường đều là thành quần kết đội. Mặc dù đại đa số chỉ có luân hải cảnh giới, thế nhưng bọn họ nếu xuất hiện thường thường về số lượng ngàn, hóa long tu sĩ không cẩn thận cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Nhanh, bày trận. Sa trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, lấy cổ đăng làm hạch tâm trống lên vòng bảo hộ. Bình bình, chấm ngoặc kép, ngoại giới truyền đến từng trận đập nện âm thanh. Mấy ngàn con hải huyết điệt tại công kích vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên ngoài nhấp nhoáng một chút màu bạc ánh sao. như mưa sao băng rơi xuống. Sau đó nổi lên từng cơn sóng gợn. Chư vị, vừa đánh vừa lui. Sa trưởng lão giận dữ hét. Một bàn tay lớn che trời hướng về phía trước vỗ tới. Đột nhiên lúc thanh không bộ phận hải huyết điệt. Đông, nước biển ngập trời. Một cái xúc tu đập xuống. Có dài 8 mét. Phía trên sắc bén lập lòe. Có rất nhiều răng cưa. Sắc bén mà lóa mắt. Đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Răng rắc một tiếng. Sa trưởng lão khóe miệng tràn ra một điểm máu. Sóng lớn vạn trọng. Cuốn lên từng đạo vòng xoáy. Cùng một chỗ công kích. Bằng không thì đều phải chết. Kia là hóa long đỉnh phong quyển trương ngư. Sa trưởng lão gầm thét. Lấy ra một cái chiến kích. Trên đó hiện ra lẫm liệt sắc bén. Chân đạp huyền diệu bộ pháp. Hướng về phía trước đánh chiếm. Một nháy mắt giận tiếng hót vang lên. Quyển trương ngư dãy giụa lấy. Trên xúc tu máu me đầm đìa. Nhuộm đỏ nước biển. Xúc tu muốn rụt về lại. Đám người há có thể như ước nguyện của hắn. Nhao nhao đánh chó mù đường. Thân mã thì là công kích hải huyết điệt. Bắt sống 8 cái. Trấn áp lại. Hắn muốn nghiên cứu hải huyết điệt thôn phệ huyết nhục tinh hoa nguyên lý. Nhìn có thể hay không đào móc ra nguyên thủy phù văn. Hoàn thiện tự thân hỏa lò công pháp. A, cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Phía sau truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Hơn ngàn hải huyết điệt đột phá phòng tuyến. Điên cuồng công kích tu sĩ khác. Có người khí huyết quay cuồng. Chống lên ánh sáng lấp lánh che trở vệ. Thế nhưng là mấy trăm con hải huyết điệt nhào tới. Nháy mắt liền hút khô người kia thần lực trên người. Cuối cùng liền huyết nhục đều bị thôn phệ. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Như thế hung ác. Mà lại chuyên môn tìm những cái kia khí huyết hùng hậu hút. 36 kế. Trượt vì thượng kế. Thân mã nhìn xem mọi người đều chạy tứ tán. Vận lên thần công liền hướng xa trưởng lão bên kia chạy. Gặp được thời điểm nguy hiểm. Chỉ cần so đồng đội chạy nhanh một điểm liền có thể. Đừng hốt hoảng. Chống cự lại. Xa trưởng lão quát lớn. Chính mình lại mang lên đồng môn mấy vị hậu bối truy kích thụ thương quyển trương ngư. Tốc độ nhanh vô cùng. Mẹ nó. Cái này lão bang tử cũng không phải mặt hàng nào tốt. Thân mã nhìn qua xa trưởng lão chạy trốn phương hướng. Trong miệng không ngừng chửi mắng. Lúc này, phía sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ ít có một nửa tu sĩ táng thân bụng cá. Sinh mệnh không ngừng. Truy sát không ngừng. Quay đầu nhìn một chút. Chỉ còn lại có chừng 30 người. Không được, còn tiếp tục như vậy. Ta dù cho có thể sống sót. Cũng rất khó tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò xào huyệt. Đến ngăn cản một cái mới được. Liền nhường ta xem một chút huyễn thuật trận pháp uy lực đi. Thân mã âm thầm suy tư. Quay đầu quát to một tiếng. Nói. Chư vị đi mau. Để cho ta tới. Khi tất cả người vượt qua thân mã vị trí về sau. Thân mã đem trận bàn hướng trên mặt đất vỗ. Chống lên một màn ánh sáng. Sau đó pháp trận nội sinh khởi trận trận xương trắng. Hải huyết điệt đánh tan màn sáng sau tiến nhập trong xương trắng. Cũng không tiếp tục truy kích, mà là tại chỗ đảo quanh. Thấy cảnh này, thân mã lập tức thở dài một hơi. Trong lòng khói mù quét sạch sành xanh. Trong chốc lát tinh không vạn lý, nhẹ như mây gió. Nói, còn tốt những hải huyết điệt đó linh trí khá thấp. Bằng không thì loại này cấp thấp huyễn trận sợ là ngăn không được 3 giây đồng hồ. Còn lại chừng 30 người quay đầu nhìn một cái. Như chút được gánh nặng. Trong đội ngũ một cái đầu bên trên mọc ra độc giác trung niên tu sĩ hỏi. Mã yêu huynh đệ, người đây là trận pháp gì? Thần kỳ như vậy, đây là huyễn thuật trận pháp. Có thể mê hoặc linh trí bên dưới sinh linh. Bất quá trận bàn quá yếu ớt. Rất khó dung nạp mấy ngàn con hải huyết điệt. Chúng ta hay là đi trước vi diệu. Thân mã vội vàng nói. Hắn đã cảm giác trận bàn xuất hiện vết rạn. Nhiều nhất một khắc đồng hồ sẽ gặp vỡ vụn. Lời ấy có lý. Đại gia chạy mau đi. Ta gọi Tê Cửu. Tiểu huynh đệ ngươi gọi cái gì? Tê Cửu hỏi. Ta gọi thân mã. Thân của thân công báo. Mã của thần mã. Thân mã đáp. Đám người lần theo xa trưởng lão một đoàn người khí tức tiếp tục đi tới. Trong lúc đó không ít tu sĩ không ngừng chửi mắng Hải Vương Tông những người kia. Hận không thể ăn thịt hắn. ngủ nó ra. Thân mã nghe xong, cười trừ, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, huống hồ chỉ là đạo hữu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.